Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân Có Độc, tác giả, Trừng Hệ, chương 49, thứ 49 chương. Giống như đã từng quen biết, mô phỏng theo, ám tử môi nhẹ nhàng câu khởi, kia mặt tươi cười, liếc mắt một cái liền kinh diễm toàn bộ thế giới. Tô Mộc Quân thậm chí nghe thấy chính mình đột nhiên kịch liệt nhảy lên tim đập. Như vậy hỗn loạn gấp, chẳng sợ chỉ là một cái chớp mắt giữa. Tô Mộc Quân đô không phải không thừa nhận, trước mắt này thoạt nhìn bất quá 15 tuổi thiếu niên. Mỹ được rung động lòng người, nhưng như thuần khiết bất nhiễm bụi bặm trích tiên, lại có thể tại hạ một cái chớp mắt hóa thân làm cửu u ma vực âm quỷ yêu hoặc ma tử. Thậm chí nhượng Tô Mộc Quân đô lờ đi đứng ở Tần Lan Tuyết phía sau. Đồng dạng tuân tú tà Mỹ Mỹ thiếu niên. Chỉ vì Tề Thiên Anh tướng mạo mặc dù đã là hiếm thấy thượng thừa. Đãn đứng ở Tần Lan Tuyết bên người, cũng chỉ có thể trở thành làm nền. A, quân, cơ hồ vô ý thức, ở Tần Lan Tuyết đối Tô Mộc Quân lộ ra biết điều tới nay đệ nhất mặt tươi cười lúc. Liền nhẹ giọng nhỏ tiếng nỉ non ra hai, mang theo một chút không hiểu quyến luyến chữ. Hai chữ này thấp nam lên tiếng. Không chỉ Tô Mộc Quân và Tề Thiên Anh hai cái này người nghe kinh lăng. Chính là Tần Lan Tuyết mình cũng đô hơi ngẩn người. Lập tức, Tần Lan Tuyết khóe môi dập dờn ra tuyệt sắc tươi cười. Càng phát ra rung động mấy phần, hình như tâm trạng nhất định, lại lần nữa lên tiếng khẽ gọi. Như vậy kiên định quyết đoán, lộ ra nhẹ nhẹ khó có thể hình dung kỳ dị tình cảm mần ni A Quân, Tô Mộc Quân lại một lần nữa thất. Thần. Chỉ cảm thấy này một cái chớp mắt, xung quanh giường như tiến vào mù sương hư vô, duy chỉ có một mặt xa hoa tuyệt diệm tươi cười, như vậy chói mắt, như vậy nhiếp hồn tâm hồn. Thất thần chỉ là một cái chớp mắt, sau một khắc Tô Mộc Quân liền khôi phục thần trí. Tần Lan Tuyết tướng mạo là rất mỹ, thậm chí so với nàng hiện đại bộ dáng còn muốn đẹp hơn hai phân. Bất quá cùng của nàng mấy yêu nghiệt bàn ca ca hòa đệ đệ so với. Phao lại trên người tàn mát ra hơi thở, chỉ luận hình dạng lời, tương xứng, Tô Mộc Quân hiện tại trái lại vui mừng, cũng may nhà nàng di truyền gen thế gian hiếm thấy, bằng không gặp phải Tần Lan Tuyết này trương thanh tuyệt mặt. Chính là nàng cũng không thể gắng giữ tỉnh táo đi, bất quá hiện tại trọng yếu nhất là, A Tuyết sao có thể biết tên của nàng, Tô Mộc Quân chán gian ngưng tụ lại một tầng cay nghiệt. U vọng mắt mèo yêu hoa ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Lộ ra ba phần tà quỷ huyết tinh khí. Người nhận thức ta, Tần Lan Tuyết mỹ lệ trong suốt đan phượng trong mắt. U lam sáng bóng hơi sâu u mấy phần. Gật gật đầu, màu quang thủy chung cố định rơi vào Tô Mộc Quân trên mặt. Như vậy chuyên chú đến kỳ gì? Tô Mộc Quân thấy vậy. Đáy mắt thoáng qua một mặt màu đậm. Càng phát ra xem xét cẩn thận Tần Lan Tuyết một cái chớp mắt. Ngũ quan với nàng đến nói tuyệt đối là xa lạ. Chỉ là cặp kia trong suốt tròng mắt chỗ sâu. Chợt lóe rồi biến mất u lam quang trạch. Thế nào có chút không hiểu quen thuộc. Tô Mộc Quân mâu quang sâu u khó dò. Chán không tự chủ dần dần thu thập. Nhìn cặp kia giống như đã từng quen biết tròng mắt. Trong đầu trong nháy mắt thoáng qua một mặt quang. Nhưng ngay khi nàng mau phải bắt được thời gian, lại đột nhiên biến mất không thấy, biết tạm thời nghĩ không ra, Tô Mộc Quân liền không lại lãng phí trí nhớ, chỉ là ở trong lòng nhớ kỹ này cảm giác quỷ dị. Sở hữu tình tự tẫn số thu lại, lại lần nữa nhìn về phía Tần Lan Tuyết mâu quang, khôi phục lúc ban đầu yên ổn, phòng bếp lý có ăn, chính mình đi tìm mần ni. Tần Lan Tuyết nghe nói, trong mắt nhẹ nhàng nháy mắt. Mâu quang lưu động gian, kia phân trong suốt càng phát ra sạch sẽ thuần túy mấy phần. Cũng càng phát ra hiện ra ba phần yêu dị, trong mắt chỗ sâu yêu quỷ hoặc nhân u lam, cũng có một cái chớp mắt, lộ ra địa ngục ban tử vong khí. Hắn đột nhiên cảm thấy, A Quân vừa nhìn hắn mặt đờ ra bộ dáng rất mê người. Hiện tại này mâu quang chỗ sâu yên ổn cùng lãnh đạm. Nhượng hắn không hiểu bài xích hòa không thích, trong lòng nghĩ như thế, cử chỉ lại rất nghe lời xoay người lại ra khỏi phòng phòng. Lấy Tần Lan Tuyết bị cổ trùng thay đổi khứu giác, đủ để ngửi được năm dặm trong vòng mùi. huống chi bất quá cận lân phòng bếp. Tề Thiên Anh thấy Tần Lan Tuyết như vậy nghe lời, cũng theo xoay người ra phòng, chỉ là tâm trạng càng phát ra nghĩ không ra. Tần Lan Tuyết sở dĩ đối thiếu niên này như vậy đặc biệt. Bằng vừa Tần Lan Tuyết kêu lên tên, hiển nhiên là nhận thức thiếu niên này. Chỉ là thiếu niên này phản ứng, hoặc nhìn lại cũng không nhận ra Tần Lan Tuyết, hai người rốt cuộc có thế nào quan hệ. Tần Lan Tuyết và Tề Thiên Anh sau khi rời khỏi đây. Tô Mộc Quân liền thân thủ huy tắt trúc đèn, tiền sử sạch sẽ góc trực tiếp cố định mà tức. Kỳ thực nàng trong không gian gia cụ gì gì đó cái gì cần có đều có. Chỉ là không biết rõ ràng A Tuyết mục đích tiền, nàng còn là ẩn nấp tốt hơn. Phòng bếp lý còn dư lại một ít lạnh cháo hoa hòa bánh màn thầu. Tần Lan Tuyết cũng không quản vật này là nóng là lạnh. Cầm lên một cái bánh bao liền ăn, lập tức lại tìm cái bát, đảo điểm cháo hoa từng miếng liền bánh màn thầu ăn xuống. Mỗi một cái cử chỉ đô thấu mãn vô tận thanh quý cùng yêu nhã. Tượng túc Trung Âu thế kỷ cổ xưa quý tộc, đương nhiên, muốn lờ đi kia chỉ phủng chén sứ dày đặc xương trắng. Lúc này Tần Lan Tuyết, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ cảm thấy kia cử chỉ thần thái làm cho một loại rất là cảm giác quen thuộc. Đi vào phòng Tề Thiên Anh, nhìn thấy như vậy yêu nhã quý khí Tần Lan Tuyết, lập tức liền dừng bước. Dài nhỏ tà hàn con ngươi đen, trong nháy mắt lóe ra khởi điểm điểm kỳ dị sáng bóng. Hắn thế nào cảm thấy Tần Lan Tuyết lúc này cử chỉ. Liền cùng vừa cái kia gọi A Quân thiếu niên ăn đông tây lúc cử chỉ. Giống nhau như đúc đâu. Này vô ý thức mô phỏng theo động tác, nhượng Tề Thiên Anh cảm thấy biến xoay đồng thời. Lại vì Tần Lan Tuyết thông minh cảm thấy ngạc nhiên. Vừa hai người bọn họ đi vào thời gian. Cái kia A Quân vừa vặn ăn xong rồi đông tây, cũng chính là nói, Tần Lan Tuyết nhìn thấy Tô Mộc Quân cử động cũng bất quá liếc mắt một cái công phu. Vậy mà không chỉ đem cử chỉ mô phỏng theo giống nhau như đúc, chính là khí chất, cũng cực kỳ tương tự. Nếu không phải Tần Lan Tuyết trước liền cực hội mô phỏng theo, hắn chỉ có thể nói, Tần Lan Tuyết căn bản là đa trí như yêu yêu nghiệt. Để lời nói với người xa lạ sao các A Tuyết tuyệt bích là một đa trí như yêu yêu nghiệt nha. Có thể đã gặp qua là không quên được thì thôi. Ngay cả mô phỏng theo, cũng tuyệt bích 100% đúng chỗ. Này vô ý thức mô phỏng theo cử động. Rất hiển nhiên, sao các quân quân đối với A Tuyết đến nói tuyệt bích là đặc biệt nhất tích tương đương.